Chương 157, lần nữa chiêu hồn. Chương 157, lần nữa chiêu hồn. Vương tiên sinh, ngài có chắc chắn hay không? Lý đội trưởng nhanh chóng hỏi một tiếng, trong này liền hắn hiểu rõ nhất Vương Dương, biết rõ Vương Dương sẽ không nói lung tung, rõ ràng hơn Vương Dương bản sự. M Nhạc Văn di động lưới có, trước bắt người kia ở đâu, lập tức đem hắn mang đến, không có năm chắc Vương Dương sẽ không như thế nói, lần này bắt là hai người, chẳng qua là cậu ca là trọng yếu nhất. Cũng là lần này vụ án đột phá khẩu, cho nên trước thẩm vấn là hắn, hắn đã chết để cho vụ án này lập tức biến thành bị động. Lý đội trưởng lập tức phân phó người, đem người kia mang đi qua, thấy lên nằm cậu ca, người kia còn sửng sốt một chút. Người này cũng không có chết, bất quá Vương Dương trong lòng cũng không có bất kỳ dễ dàng, người này bản thân lì hệ nờ là bị cậu ca thả ra ngoài mối nhử, muốn trợ giúp chính mình chạy thoát, nếu không phải bị hắn phát hiện. Cậu ca mưu kế rất có thể được như ý, dù là đương thời không chạy ra được, núp ở tầng nào cũng để cho cảnh sát rất phiền toái. Người này trẻ tuổi hơn, 25-26 tuổi dáng vẻ, hắn nếu là mồi câu, tác dụng kia cũng không lớn, biết rõ đồ vật nhất định là có giới hạn. Vương Dương đột nhiên đưa tay ra, nắm được cổ của hắn, bị Vương Dương bóp một cái, hắn gấp vội dãy rủa, đáng tiếc hai tay bị còng tay ở trên lưng còng, không dùng được lực, không thể tránh thoát Vương Dương tay. Những cảnh sát khác cũng đều sửng sốt xuống, có thể thấy tổ trưởng cùng lý đội trưởng đều không động, ai cũng không nói gì. Ho khan một cái, Vương Dương buông lỏng tay ra, người kia lập tức ho khan mấy tiếng, cũng còn khá, trên người hắn không có cổ, không cần lo lắng lại bị cổ trùng hại chết. Vương tiên sinh, ngài nói hắn là trúng cổ mà chết, có chứng cứ không? Nô tổ trưởng đi tới, hắn là trong thị cục người, hơn nữa còn là thị cục tập độc chi đội đội trưởng. Lần này nếu không phải cục trưởng coi trọng như vậy, hắn cũng sẽ không đích thân tới quải suất, bởi vì khả năng có nội tuyến duyên cớ, cục trưởng chỉ có thể đưa hắn đẩy ra. Đương nhiên là có. Các ngươi nhìn Vương Dương đi tới cậu ca trước thi thể, ở cổ của hắn kia nắm được, giống như mới vừa rồi bóp người kia giống nhau. Rất nhanh, cậu ca cổ xanh mà bắt đầu. Rõ ràng có giống như đậu trùng tựa như đồ vật ở cổ của hắn trong loạn chuyển, trên cổ thỉnh thoảng cho nhô ra một khối, cho thấy sâu trùng dáng vẻ. Màn quỷ dị này, để cho người chung quanh đều trợn to hai mắt. Muốn chạy, Vương Dương trong mắt đột nhiên thoáng qua đạo hàn quang, kia ngọa ngoại đồ vật đột nhiên phá vỡ cổ, hướng ra phía ngoài bay đi, mới vừa bay ra ngoài, một đạo bạch quang đánh tới. Vật kia lập tức rơi ở trên mặt đất nhảy mấy cái sau không có ở đây nhúc nhích. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đây là chỉ màu xanh, có rất nhiều móng vuốt. Trên đầu còn có hai cái mắt to sâu trùng, thoạt nhìn giống như một phóng đại con ruồi, chính là không có cánh, móng vuốt nhiều rất nhiều. Sâu trùng dưới người còn chạy chất lỏng màu xanh, rất là buồn nôn, một ít cảnh sát đều vòng vo quá mức. Đem ngươi biết nói hết ra đi. Nếu không ngươi sẽ giống như hắn, chết thảm như vậy. Lý đội trưởng giống vậy buồn nôn, nhưng hắn rất thông minh. Lập tức biết Vương Dương đem người kia mang tới nơi này dụ ý, có sống sờ sờ tiền lệ. Không sợ người kia không giao đại. Ta nói, nhưng ta cái gì cũng không biết, ta mới vừa theo cậu ca không lâu, người kia quả nhiên bị dọa sợ, lập tức chiều, kia sâu trùng sống sờ sờ ở trước mắt hắn xuất hiện, là từ cậu ca thân thể chui ra ngoài. Không phải do hắn không tin. Lý đội trưởng lập tức nháy mắt, lập tức có người đưa hắn mang đi. Đi bên cạnh cha hỏi ghi chép. Lý đội trưởng, thi thể tạm thời không nên động. Ta cần phải ít thứ. Lập tức sẽ có người đưa tới, nơi này ngươi cùng Ngô tổ trưởng lưu lại là tốt rồi, như nở dê người Kha cờ đi ra ngoài trước có được hay không? Vương Dương lại nói câu, nơi này dù sao là cục cảnh sát, hắn chỉ là một báo án người, chuyện gì đều cần lý đội trưởng bọn họ tới tổ chức. Lý đội trưởng đối với Vương Dương mà nói một chút ý kiến cũng không có, Ngô tổ trưởng bởi vì đã từng cục trưởng giao phó, biết rõ Vương Dương thân phận không bình thường, cũng không có phản đối. Vương tiên sinh, ngài đây là phải làm gì? Những cảnh sát khác đều lui ra ngoài, dựa theo Vương Dương muốn cầu, còn đem cửa sổ, môn đều phong kín, không để cho một điểm ánh mặt trời chiếu đi vào. Ta muốn chiêu hồn. Vương Dương nhìn thi thể, chân mày vẫn không có giãn ra. Chiêu hồn không chỉ có lý đội trưởng, nô tổ trưởng cũng sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, có thể há mồm ra cuối cùng nói không ra lời, dù sao mới vừa rồi quỷ dị kia một màn còn ở lại đầu óc hắn. Vương Dương không nói gì. Ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, lý đội trưởng cùng nô tổ trưởng hơi có chút lung túng, nơi này liền bốn người bọn họ, một người trong đó vẫn là chết thi, Vương Dương mới vừa rồi còn nói muốn mời hồn, để cho bọn họ trên người đều có loại lông xù cảm giác. Không bao lâu Cổ Phong lái xe đến nơi này, Diêm Bằng Siêu bọn họ đã bị Cổ Phong sắp xếp cẩn thận, có cảnh sát ở bên kia, tạm thời không có việc gì. Cổ Phong mang đến Vương Dương cần muốn cái gì, cậu ca ngày sinh tháng đẻ, giấy vàng, mực đỏ, bút lông, linh đăng các loại. Đem mấy thứ phòng thẩm vấn trên bàn bày ra, Vương Dương hướng về phía thi thể, trực tiếp cầm lên mực đỏ, ở giấy vàng lên viết xuống cậu ca ngày sinh tháng đẻ. Chiêu hồn, Vương Dương không phải lần thứ nhất, trước ở công trường liền chiêu qua, nhưng một lần đều chưa thành công. Trước chưa thành công, là bởi vì năm người kia hồn phách đã không coi ở đây, hồn phách cũng bị mất, chiêu hồn tự nhiên sẽ thất bại. Lần này Vương Dương lòng tin giống vậy không lớn, đối phương đã có cao thủ, sợ rằng đã biết hắn tồn tại, dưới tình huống này sẽ không có phòng bị. Bất kể có thể thành công hay không, dù sao phải thử một chút. Vụ án này đã không đơn thuần là đơn giản bán ma túy án kiện, Cổ Phong không trước khi tới, Vương Dương mới vừa rồi cùng đặc biệt quản lý nơi người gọi điện thoại, bọn họ lập tức sẽ phái người tới, tiếp lấy vụ án này. Có người dùng cổ trùng hại người, bất kể người chết là ai, đều thuộc về bọn họ phạm vi chức trách. Vương Dương cởi áo khoác đi xuống, lộ ra bên trong bắt quái ý đi hề, kia Ngô tổ trưởng mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là mình nặng nề thở dài. Mở âm dương môn, trải âm dương lộ Vương Dương cầm lên kiếm gỗ đào, trên không trung vũ động lại, trên bàn thiện hương cùng cây nến đồng thời đốt, Lý đội trưởng đã sớm gặp qua Vương Dương thần tích, thấy nhưng không thể trách, kia Ngô tổ trưởng thì mánh sửng sốt một chút. Một đạo đen nhánh đường dài, từ trước bàn trực tiếp về phía trước dọc theo, trực tiếp rơi xuống đất, sàn nhà đều biến hóa mơ hồ. Này, đây là Ngô tổ trưởng đưa ngón tay ra, kinh ngạc hỏi, Lý đội trưởng thì ở một bên vội vàng kéo lại hắn, còn đối với hắn thở dài âm thanh, nhắc nhở hắn không nên nói bậy bạ. Trong phòng thẩm vấn, lập tức nổi lên âm phong, kia Ngô tổ trưởng không dám nữa hỏi gì đó. Âm dương lộ là dương gian cùng âm phủ lối đi, một ít cô hồn dã quỷ phát hiện âm dương lộ. Muốn từ âm dương lộ đi lên đến dương gian, âm phủ quá khổ, đến dương gian bọn họ cũng là cô hồn dã quỷ, nhưng nếu so với âm phủ khá hơn một chút, ít nhất dương gian quỷ ít một chút, tình cờ có thể thu được chỗ tốt hơn. Cảm nhận được âm phong, Cổ Phong lập tức xuất ra bó lớn tiền giấy bắt đầu đốt, những thứ này cô hồn dã quỷ không có khả năng để cho bọn họ bước lên âm dương lộ, nhưng bọn hắn đều rất đáng thương, cho bọn hắn đốt điểm tiền giấy, có thể cải thiện xuống bọn họ âm phủ sinh hoạt. Cái gọi là cô hồn dã quỷ, đều là bình thường không có người thân nhớ, ở dương gian không chiếm được bất kỳ tế phẩm quỷ. Cầu hướng dương, nam, sống ở Vương Dương rất nhanh đọc cầu ca chữ bát, viết có hắn chữ bát giấy vàng ở mũi kiếm bắt đầu thiêu đốt, rất nhanh cháy hết. Nhìn âm dương lộ, Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, đột nhiên cầm lên trên bàn một cái chuông nhỏ, ở đó đung đưa.